Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, ta tới dạy ngươi. Nghiêm khắc nhắc tới Thích Liễu Liễu cũng không như thế như đưa đám. Thích Như Yên mặc dù đối với nàng lại xách lại bóp, nhưng trên thực tế cũng chính là sấm to mưa nhỏ, cũng không có thật sự dùng tới khí lực gì. Cùng với nàng Thích Nhị tiểu thư động khởi người đến cái kia trình độ, hoàn toàn không ở một cái cấp độ. Nhắc tới chính là cái kia Tam Thiên Kim Cương Kinh để cho người nhức đầu một chút. Bất quá lão thái phi người rất tốt, nàng chính là thay nàng sao sao kinh cũng không có gì. Lúc trước Thích Như Yên lớn như vậy chiến trận, đem nàng khóa lại, đánh lại, mắng, tin tức khẳng định cũng sớm đã truyền ra. Thích gia mặc dù âm thanh đại thế lớn, mà dù sao cùng Tô gia, Đỗ gia đều cùng ở tại một cái trong phường cư trú. Mọi người đều là quan đồng liêu, tổ tiên cũng đều có giao tình, coi như là thường ngày có dập đầu vấp, cũng lên thăng không tới cừu hận cấp độ. Nàng Thích Liễu Liễu làm như thế, là không thể có người nói nàng làm sai, chỉ bất quá để cho lão các láng giềng trên mặt cũng quá khó coi chút ít. Tô gia, Đỗ gia bị hoàng đế cùng vệ quý phi như vậy một giáo huấn, là thành thật không dám lại lên Thích gia tới lý luận. Nhưng trong lòng tóm lại nằm ngang cây gai, Thích gia cùng Vĩnh Quận Vương phủ có thể tại kinh sư nắm giữ không tệ tiếng đồn, không phải là dựa vào đùa bỡn uy phong có được, chính là dựa vào thường ngày làm việc ngay ngắn, đánh nhau tới bọn họ sẽ không để cho người trong nhà ăn một chút thua thiệt. Nhưng là nếu nàng Thích Liễu Liễu đều đã đánh một cái thắng trận, vậy cũng không ngại áp chế nàng, nhuệ khí. Thích Như Yên giống trống khua chiêng mà đem nàng như vậy một chị. Hai nhà bọn họ trong lòng ít nhiều có thể thoải mái điểm. Như thế cũng không tiện lại lấy bọn họ Thích ra quản giáo vô phương mà bắt bọn họ nói cái gì chuôi. Dù sao cũng không trông cậy vào nàng làm cái gì thùy mị. Còn không bằng đem thanh thế tạo một táo, cho bị bàn tay chính bọn họ một lượng viên táo ngọt ăn. Thích Liễu Liễu cơ hồ có thể tưởng tượng đến Thích Như Yên đối với nàng tuyệt vọng. Đời trước không thể minh bạch đại tỷ tâm tình, nàng lại không thể không hiểu. Vì vậy tùy ý nàng giày xéo một trận, chẳng qua là vốn tưởng rằng rốt cuộc có thể cùng Tiêu Thiếu Hoàn học cưỡi ngựa rồi. Không nghĩ tới bị Tô Thận Vân nháo trò như vậy lại ngâm canh. Liền có phần thật như đưa đám, vì chỉ Thích Như Yên lại giết hồi mã thương. Đoàn người thay phiên an ủi nàng một phen, liền trước hết giải tán. Nàng bởi vì ăn quá chống đỡ, không có đi vội vã, liền thuận thế tại trên thềm đá ngồi xuống. Xuống thưởng phơi nắng người có lấm tấm mồ hôi, ánh mặt trời cũng có chút sáng loáng. Mùa hè sắp tới, chị ngươi phạt ngươi cái gì? Trước mặt bỗng nhiên có quen thuộc thanh lãnh giọng nói truyền tới. Nàng bảo trì ngửa đầu tư thế dừng một chút, sau đó thu hồi ánh mắt nhắm ngay người trước mặt, nháy mắt một cái, người đầy sân đều lui đi. Yến Đường không biết lúc nào lại đi vào. Hơn nữa, giống như là vốn là đứng ở nơi đó nhìn lấy nàng sắc mặt rất bình tĩnh. Nàng chỉ sửng sốt một cái chớp mắt liền chậm rãi đứng lên. Là vương gia a, nói xong quan sát hắn hai mắt, lại cười nói, vương gia làm sao quan tâm ta như vậy? Yến Đường ngưng chặt hai hàng lông mày, nói, là bái anh đang quan tâm ngươi. Thích Liễu Liễu nhớ tới Tô Phái Anh chợt vào thủy tạ thời điểm, trong mắt vẻ buồn rầu, nhún vai một cái, Tô Phái Anh luôn luôn biết ơn báo đáp, biết nàng bởi vì bọn họ huynh muội bị Thích Như Yên sách đi rồi. Sẽ nóng này rất hợp tình hợp lý, vốn là nghĩ phạt ta đi theo cung ma đi trong thôn trang ở. Sau đó lại đổi thành để cho ta chép kinh văn cùng nữ huấn. Yến Đường nhìn lấy hành lang lan, tiếp theo bụi cây cây bóng nước, nếu như chẳng qua là sao sao kinh văn, ngược không coi vào đâu. Hắn mặc chốc lát, quay đầu lại hỏi, tại sao bỗng nhiên nghĩ như vậy học cưỡi ngựa? Thích Liễu Liễu ngược không ngờ tới hắn sẽ hỏi lên cái này. Cười ha hả nói, ta Thích Liễu Liễu uy danh bên ngoài, nếu như ngay cả ngựa đều cưỡi không được, đây không phải là để cho người chê cười rồi hả? Ta không riêng gì phải học cưỡi ngựa, còn muốn học săn thú. Các ngươi có thể làm, ta đều phải học. Nói lấy nàng ngừng ở ngoài ba bước cười nhìn tới. Chẳng lẽ đây cũng là bái đại ca Hiếu Kỳ muốn hỏi? Yến Đường mắt liếc nàng, ngưng lông mày vừa nhìn về phía cây bóng nước. Thích Liễu Liễu cũng không truy hỏi. Hắn lại bỗng nhiên nói, ta dạy cho ngươi. Ừ, Thích Liễu Liễu bỗng nhiên chi lăng nổi lên lỗ tai. Hắn ngưng lông mày nhìn lấy nàng, vẫn là như thế tròn trẻo lạnh lùng vang lên nói, ngươi muốn học cưỡi ngựa, ta tới dạy ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Tại sao? Bởi vì lần trước trong cung khiển trách ngươi, ta cảm thấy áy náy, coi như là ta với ngươi tạ lỗi đi. Chờ ngươi học được sau đó, ngươi cùng ta liền lại cũng không liên hệ nhau. Chấm chấm. Chỉ cần có thể có một cái tốt sư phụ giúp đỡ hoàn thành tâm nguyện. Thích Liễu Liễu thật sự không có chút nào so đo lý do sư phụ dạy nàng là cái gì. Phương diện khác Thích Liễu Liễu không tiện đánh giá. Nhưng ở võ nghệ cưỡi ngựa bắn cung lên Yến Đường tuyệt đối có thể làm cái tốt sư phụ. Cái này nàng có lòng tin. Mấu chốt là Yến Đường lai lịch lớn. Hắn chủ động dạy nàng. Thích Như Yên cùng Tĩnh Ninh Hầu bắt hắn cũng không triệt. Thực ra thì ngày đó lời hắn nói nàng đã sớm quên mất đi rồi. Như vậy hắn lại không chỉ nói qua lần một lần hai. Nàng căn bản liền không có đem ánh mắt của người khác để ở trong lòng. Như thế nào lại so đo hắn nói cái gì? Loại này áy náy cũng là căn bản không cần muốn. Nhưng là vì để cho hắn tiếp tục bảo trì loại này áy náy tâm tình. Nàng quyết định không nói. Thấy nàng thần thái sáng láng trở lại trước người tới Thích Tử Dục mấy người cũng là ngạc nhiên. Rối rít hoài nghi chẳng lẽ là bị Thích Như Yên kích thích ngu rồi. Mới vừa mới rõ ràng còn ủ rũ cúi đầu. Cái này quay đầu liền tươi cười rạng rỡ giống như trộm gà cáo già. Cũng quá không bình thường rồi. Yến Nương nghe nói lại là bởi vì hắn ca đáp ứng tự mình dạy nàng cưỡi ngựa. Khiếp sợ đến suýt chút nữa thì để cho Trình Mẫn Chi cùng Hình Thước giúp hắn khom người dưới mặt. Mong, Tô Phái Anh cùng Tô Thận Từ vẫn còn chờ. Đầu tiên là nhìn thấy Thích Như Yên đi ra rồi. Liền vội vàng tiến lên giải thích trải qua cũng cho Thích Liễu Liễu cầu tình. Thích Như Yên cũng không có giận cá chém thớt bọn họ. Ngược lại là vẻ mặt ôn hòa nói không liên quan đến chuyện của bọn họ. Là chính Thích Liễu Liễu không tiến triển. Ngày sau còn nhìn bọn họ có thể nhiều hơn trợ giúp nói chút gì. Có thể nói khéo léo rồi. Đợi thêm đến Thích Liễu Liễu đi ra. Tô Thận Từ liền lập tức đuổi theo xe ngựa của nàng. Không có sao chứ. Thật không có chuyện. Nói xong lại đang tại tay nàng chân khắp nơi bóp bóp xoa xoa. Liền ngay cả trên mông đều không chú trọng mà đưa tay đi sờ sờ. Mãi đến xác định nàng không có bị đánh. Chẳng qua là phạt sao kinh văn, mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, sau đó nắm tay nàng nói, ta viết chữ nhanh, những thứ này giao cho ta, bảo đảm để cho ngươi đúng hạn giao nộp. Thích Liễu Liễu cảm thấy lúc trước thân làm cho người ta ấn tượng, nếu là cùng với nàng từ chối vậy thì quá không được tự nhiên. Nếu không phải đáp ứng, bọn họ có lẽ còn muốn đem lòng sinh nghi, liền liền thuận miệng đồng ý. Lại thuận miệng đem Yến Đường đáp ứng dạy nàng cưỡi ngựa chuyện cùng với nàng chia sẻ. Tô Thận Từ than thở. Đây thật là mặt trời mọc từ hướng Tây. Liền A Đường cái kia tánh tình. Năng chủ động nói chuyện với nữ hài tử đều hiếm thấy. Chớ nói chi là chủ động dạy người cưỡi ngựa rồi. Bất quá cái này rất được. A Đường thuật cưỡi ngựa nhưng khi ban đầu Hoàng thượng đặc biệt phái hắn đi Tây Bắc kỵ binh doanh. Tướng quân thủ hạ học được. Rất là không tệ, Liễu Liễu ngươi có thể coi là tìm đúng rồi sư phụ. Nói xong lại nàng thở dài nói. Chỉ tiếc phương diện võ công ta hoàn toàn không biết gì làm lực. Chỉ có thể là việc học lên giúp ngươi một chút rồi. Có thể ngươi thông minh như vậy. Chỉ cần dùng công, chỉ sợ là so với ta còn muốn mạnh mẽ. Nhưng bất kể như thế nào, ngươi như có chuyện gì là ta có thể làm được. Hoặc là anh ta có thể làm. Người có thể hết thảy không cho khách khí. Yên tâm, ta nhất định sẽ không khách khí. Thích Liễu Liễu an nhiên vỗ vỗ tay nhỏ của nàng lưng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.